chớ chú ma thần giấu giếm hắn hắc ám cấm chủ thân phận, đoán chừng là vì bảo toàn chính mình, nếu không đã sớm tiết lộ. Khả năng chớ chú ma thần biết được rất nhiều chuyện, đáng tiếc đã chết quá sớm, nếu không còn có thể lợi dụng một chút. Thần bào đạo nhân tiếp tục mở miệng nói, hắn chớ chú đại đạo còn tại trong tay của ta, ta có một loại phục sinh chi pháp, nếu như ngài cần ta có thể. Hàn Tuyệt híp mắt nói, sau này hãy nói đi, bây giờ hỗn độn hỗn loạn, chờ hết thảy bình tĩnh sau lại cân nhắc muốn hay không phục sinh chớ chú ma thần. Tốt, thần bào đạo nhân đáp ứng, Hàn Tuyệt dặn dò vài câu, liền kết thúc mộng cảnh. Trong đạo quán, hắn ngồi xuống trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, trong lòng hỏi thăm. Ta muốn biết thần linh chi thụ tu vi, không biết nó tên thật cùng nhân quả, không cách nào diễn toán. Hàn Tuyệt ngẩn người, hắn đột nhiên cảm nhận được địch nhân đối mặt hắc ám cấm chủ cảm thụ. Vậy ta muốn biết cường đại nhất đại đạo thần linh mạnh bao nhiêu, không biết nó tên thật cùng nhân quả, không cách nào diễn toán. Quảng cáo, Hàn Tuyệt nhíu mày, cái này cũng không tốt xử lý à, không hiểu rõ địch nhân tu vi, vậy cũng không tốt đánh. Hàn Tuyệt lại thử nghiệm mặt khác hỏi thăm chi pháp, vẫn chưa được, chỉ có thể từ bỏ. Lắc đầu, Hàn Tuyệt liền bắt đầu tu luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem cực nguyên đại đạo rót vào 108 tỷ ngôi sao bên trong, tại cùng nhục thân dung hợp, rất nhanh hắn liền đắm chìm một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Xích Hà thiên khung, vô biên đại dương mênh mông nổi lên gợn sóng, tại mặt biển cuối cùng đứng thẳng một tôn thân thể vĩ ngạn, chính là Trật Tự Thánh Mẫu. Giờ phút này, tại Trật Tự Thánh Mẫu trên đầu vai đứng đấy một bóng người, cả người quấn thần quang, thân hình khi thì giống người, khi thì giống như rồng, thiên biến vạn hóa, khó phân biệt chân dung. Trật Tự Thánh Mẫu mở miệng nói, bàn cổ sống lại, thần quang thân ảnh bình tĩnh nói, ta đã biết được, nhưng hắn chặt đứt nhân quả thần quyền, chúng ta đại đạo thần linh không cách nào nhìn trộm hỗn độn, chỉ có thể đem hết thảy giao cho thần quyền tướng. Thần quyền tướng thật có thể giết hết hỗn độn ma thần. Đó là tự nhiên, thần quyền tướng chính là hỗn độn chí cao lực lượng, thế không thể đỡ, mặc dù bàn cổ phục sinh cũng không làm nên chuyện gì. Không có một tia bại khả năng. Trừ phi xuất hiện hồng mông ma thần, bất quá hồng mông ma thần chỉ ít cũng phải là đại đạo chí thượng tu vi mới được, bây giờ hỗn độn không có 3.000 hỗn độn ma thần, bàn cổ không có khả năng lột xác thành hồng mông ma thần, trước kia không được, hiện tại càng không được. Hồng mông ma thần, Trật Tự Thánh Mẫu ngữ khí trở nên ý vị sâu xa. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.